Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, tạm thời kế sách. Giờ phút này tất cả mọi người thần sắc đều là trở nên vàng như nến. Lớn khỏa mồ hôi không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. Trong thân thể, tựa hồ có vô số con côn trùng đang không ngừng gặm ăn ngũ tạng phế phủ, khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức để bọn hắn sinh ra muốn chết chi tâm. Quế Yên khẽ trao mày, hắn cũng là cảm thấy kia khó có thể chịu đựng thực cốt thống khổ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nội bộ có vô số côn trùng đang bò đi, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy huyết nhục của hắn. Thân thể khẽ động, Quế Viên trong thân thể hiện ra chói mắt kim quang. Kim quang bên trong lại có hỏa diễm đang nhảy nhót, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ. Quế Yên nhẹ nhàng rạch ra tay phải ngón giữa, một giọt máu lập tức hiện ra. Máu của hắn không phải màu đỏ, mà là ám kim chi sắc, nhìn vô cùng thần bí. Đứng ở một bên áo bào đen tăng nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Bồ đề trong chùa người đều là tu luyện kim thân. Trong giang hồ, rất nhiều ngày tư người thông tuệ cũng là trông mèo vẽ hồ. Đã sáng tạo ra hoành luyện ngạnh công, đi chính là luyện thể cảnh giới. Dựa vào gốc cường hoành thể phách tăng thực lực, vai, khuỷu tay, khớp nối, đầu gối các loại, thân thể mỗi một cái bộ vị cũng có thể xem như vũ khí. Thế nhưng là người trong giang hồ học đều là da lông mà thôi. Bồ đề trong chùa Kim Cương chi thân tu luyện tới viên mãn thời điểm, trong thân thể huyết dịch cũng là sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, biến thành ám kim sắc. Trăm ngàn năm qua, bồ đề trong chùa đem thể phách rèn luyện đến đầu sắt đồng ra lấy vô số. Cái này cũng vẻn vẹn kim cương chi thân tiểu thành. Đem ngũ tạng phế phủ luyện thành đồng thạch thiết gan người mới là kim cương chi thân đại thành mà. Thôi, lúc đối địch, thân thể chính là không gì không phá. Muốn đem kim cương chi thân tu luyện tới viên mãn, như vậy thì muốn từ trên căn bản phát sinh biến hóa. Chính là huyết dịch liền như là có thể trở thuyền đại giang. Nếu là đại giang bên trong dòng nước chảy xiết, sâu không thấy đáy, thúc đẩy thuyền lớn tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng là nếu là đại giang rất nhạt, như vậy thúc đẩy một chiếc thuyền gỗ đều là tốn sức vô cùng. Quế Viên đầu ngón tay phía trên nhỏ ra dòng máu màu vàng sậm chính là bày tỏ hắn đem kim cương chi thân tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bất quá, tiếp xuống, áo bào đen tăng nhân trong thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc. Nhìn xem Quế Viên bên người khiêu động hỏa diễm, há to miệng, lại là không nói ra lời. Kia là thuần túy nhất Phật viêm, có thể đốt cháy thế gian hết thảy Phật viêm, cũng là bồ đề trong chùa thần bí nhất bí pháp Phật viêm đế hoàng bí pháp tu luyện viên mãn tiêu chí. Tại áo bào đen tăng tầm mắt của người bên trong, Quế Viên đầu ngón tay cắt trong vết thương, tựa như chừng hạt gạo màu trắng côn trùng không ngừng leo ra. Đang bò ra trong nháy mắt chính là bị kia khiêu động hỏa diễm nhóm lửa. Trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Đây là cổ trùng, áo bào đen tăng nhân theo bản năng nói. Sau một lát đầu ngón tay trong vết thương lại không bạch trùng leo ra. Quế Yên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nội lực vận chuyển, trên đầu ngón tay vết thương nhanh chóng khép lại. Tốt âm độc la sát môn, Quế Viên trầm giọng ngôn ngữ nói, vì đem thể nội cổ trùng bài xuất, hắn nhưng là hao phí không nội dung lực. Đương nhiên đây là có Phật viêm công lao, tại cổ trùng từ thể nội xuất hiện trong nháy mắt liền đem triệt để đốt cháy sạch sẽ. Đổi lại những người khác, cho dù là đem thể nội cổ trùng bước ra, cũng là không cách nào tiêu diệt. Hơi không cẩn thận, cổ trùng sẽ lần nữa chui vào đến trong thân thể. Trước đó làm hết thảy đều là uổng phí hết. Áo bào đen tăng nhân ánh mắt phát lạnh, nói ra, ta lần này đến chính là vì chém giết La Sát Môn môn chủ. Quế Viên thần sắc trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa người áo bào trắng. Nhẹ giọng nói ra, không muốn hành sự lỗ mãng, ta một mực cảm giác kia người áo bào trắng không thích hợp. Áo bào đen tăng nhân gật gật đầu, nói ra, minh bạch, tiếng địch gợi lên, kêu rên không ngừng bên tai. Cổ trùng tại Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền môn đệ tử trong thân thể gặm ăn. Khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức để bọn hắn muốn đi tử vong. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn ngay cả đi chết khí lực đều là không có. Thậm chí liền cầm lên kiếm khí lực đều không có. Thân thể tại trên cát vàng kịch liệt cuồn cuộn lấy. Hai tay không ngừng nắm lấy làn da. Từng đạo huyết sắc vết thương không ngừng xuất hiện. Gặp này người áo bào trắng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Du dương tiếng địch đột nhiên biến đổi, ngắn ngủi mà thanh âm dồn dập truyền ra, lập tức rất nhiều thực lực yếu ớt người lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm. Thanh, thân thể còng xuống, máu tươi từ trong miệng thốt ra, khí cơ đoạn tuyệt, Độc Cô Thần, Triệu Giai, Diệp Hạ các loại cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm thanh. Thân thể uốn lượn, tựa như là kéo tròn cung, khí tức vô cùng uể oải. Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi, bước ra một bước, bên người hỏa diễm trở nên tràn đầy. Bước ra một bước, cường đại hỏa diễm lập tức hóa thành vô số đạo mảnh khảnh hỏa xa. Hỏa xà bỗng nhiên khẽ động, tiến vào cát vàng bên trong. Trong chốc lát tiến vào mỗi một cái Kiếm Tông đệ tử cùng Hoàng Tuyền môn đệ tử trong thân thể. Kêu rên âm thanh không khỏi giảm bớt mấy phần. Phật viêm tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Tựa như phát điên ăn tươi nuốt sống cổ trùng lập tức ẩn núp xuống tới. Gặp này Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Phật viêm tiến vào đám người trong thân thể. Có thể tạm thời áp chế cổ trùng. Lại là trị ngọn không trị gốc, không cách nào trừ tận gốc, không chỉ có như thế, Phật viêm bản thân cũng tồn tại uy hiếp rất lớn tính. Hiện tại mình thân ở nơi này, có thể áp chế Phật viêm bạo động, một khi Phật viêm cách hắn rất xa xôi thời điểm, mình không cách nào áp chế, như vậy tích chứa uy lực chính là sẽ triệt để bạo phát đi ra. Đem thể nội ngũ tạng phế phủ đốt cháy sạch sẽ. Nhìn thấy Quế Viên xuất thủ, người áo bào trắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cao giọng nói ra, Quế Viên, Bồ Đề Chùa Phật Chủ, ta muốn biết ngươi lớn bao nhiêu bản sự, có thể không có thể cứu được tất cả mọi người. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, trầm giọng nói ra, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi cứu. Không cần ngươi đến quan tâm cái gì. Người áo bào trắng cười cười. Tiếp tục cao giọng nói ra. Ta sẽ không cho ngươi thời cơ. Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi. Người áo bào trắng trầm giọng nói ra. La Sát Môn đệ tử nghe lệnh. Cắt lấy những này kẻ ngoại lai đầu lâu. Ta muốn máu tươi của bọn hắn thẩm thấu cát vàng. Người áo bào trắng ngôn ngữ phun ra một khắc này. Đạt được thụ ý áo bào đen tăng nhân thân thể lù lù mà động. Cường hoành khí cơ bộc phát ra. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như là ở trong hư không trượt. Cường mãnh một cước nghiêng đá mà ra. Mang theo bọc lấy bá đạo uy lực. Thế đại lực chìm. Thẳng đến bạch bào đầu người. Hừ, Quế Viên tự mình động thủ ta đều là chưa hẳn để ý. Huống chi ngươi cái này không đáng chú ý nhân vật. Người áo bào trắng trong đôi mắt tản mát ra. Hung hoành ánh mắt. Trong lời nói mang theo một tia khinh thường. Một quyền đột nhiên ném ra. Phanh quyền cước gặp nhau. Áo bào đen tăng nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại ám kình từ chân trong lòng bàn tay truyền đến. Mang theo cường đại lực trùng kích. Rót vào đến bụng của hắn bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.